Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, phá trận tiên thú. Hừng hực kim mang quanh quẩn, giống như chân long vậy ngao du cửu tiêu, sao động đi ra khí tức rất cường thịnh, bừng tỉnh có thể phá hủy vạn vật, theo an toàn khu vực đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới trước cung điện. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy một ít đường nét. Không thể không nói, Mặc Sầu trận pháp thiên phú rất mạnh, coi như là Côn Lôn tiên trận, nàng cũng có thể ung dung đem phá vỡ. Chứng kiến cung điện đường nét lúc, mặt của các nàng nổi lên hiện ra một cái tiếu dung. Nhưng rất nhanh thì ngừng, bởi vì cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là hoàng sa, dường như đi tới trong hoang mạc. Thấy một màn này, Mặc Khinh Tiếu hơi nghi hoặc một chút nói, tại sao lại biến, chúng ta không phải mới vừa đã sắp muốn đến xuất khẩu sao? Đi tuốt ở đường trước Mặc Sầu giải thích, chắc là có người thao túng trận pháp đi, đây cũng không phải là Côn Lôn tiên trận. Nói xong câu đó, nàng liền hết sức chuyên chú phá trận. Muốn dùng như vậy tiểu đem đùa giỡn làm khó nàng, hiển nhiên là mơ mộng hão huyền. Nàng rất nhanh thì tìm được phá trận cách, mọi người một mạch theo sát mà nàng. Thời gian như thoi đưa, Mặc Sầu liên phá rất nhiều kỳ quái cổ trận về sau mới về đến nguyên điểm. Những thứ này thiên đã vẫn lạc, rất nhiều tu sĩ lưu lại đều là chí cường giả, ai cũng không thể coi thường. Ông điếc tai lôi âm truyền triệt cửu tiêu, trong hư không có giữ tợn vết rách xuất hiện, tảng lớn thánh khiết hà quang rơi xuống, ẩn núp cảnh tượng quá đáng sợ, tựa như có thể phá hủy tất cả. Cảm nhận được cái kia cổ uy áp, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ biết Côn Lôn tiên trận đã bị cũ nát, mà cái kia cổ uy áp là từ cung điện trong đại viện truyền ra. Giống tiếng gầm gừ như lôi đình, chấn đắc mọi người đầu đau muốn nứt, dồn dập ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đại viện có thần bí dị tượng diễn hóa. Đó là từng đoàn đủ mọi màu sắc thụy hà, chắp vá đứng lên giống như là một cái hung cầm. Đó phải là Côn Lôn sơn thủ hộ thần, Côn Lôn tiên thú lưu lại ý vị, có ý tứ, nói đúng là đó cũng không phải Côn Lôn tiên thú bản thể. Chỉ là nó trước đây thật lâu lưu lại trấn thủ một luồng tàn hồn, cũng không biết nó chân thân ở gì chỗ. Ngoan ngoãn, vẫn còn có Côn Lôn tiên thú trấn thủ, xem ra muốn tiến nhập cái này một tòa cung điện, không được trả giá một chút là không thể. Đừng quản nhiều như vậy, Côn Lôn tiên thú tuy là rất mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn sợ nó à? Nói rất đúng. Chờ chút chúng ta cũng không muốn phân tán, cùng nhau xuất thủ chém giết Côn Lôn tiên thú. Đại viện trước tu sĩ bắt đầu thương lượng đối phó với địch cách, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc. Bây giờ mục tiêu không phải bảo vật, mà là muốn đem Côn Lôn tiên thú chém giết. Đột nhiên, một đạo móng vuốt hoành khoảng không rơi xuống. Chư thiên tinh đấu diễn dịch không ngừng, vô số thần bí đạo vận đang đan xen, cổ khí tức kia quá đáng sợ, tựa như muốn đem đại địa áp sập, lui, cái kia đạo công kích quá mức rất mạnh, không người nào dám đối kháng, thần tốc hướng phía sau thối lui, một ít không phản ứng kịp tu sĩ, trực tiếp bị đánh thành nhục thân tương, đại địa trên bụi đất tung bay. Có giữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ, tản mát ra khí tức rất mạnh, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, sợ hãi trong lòng tự nhiên mà sinh, hoàn toàn không nghĩ tới công kích của đối phương hội bá đạo như vậy. Giống, lại là một đạo tiếng hô truyền ra, chỉ thấy mây đen răng đầy thương khung trên xuất hiện nhất tôn lớn chừng bàn tay hung cầm. Nó cả người trên hạ răng đầy vảy màu vàng, lóe lên kim quang sán lạn lóa mắt, giống như dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành giống nhau. đó là Côn Lôn Sơn thủ hộ thần, Côn Lôn tiên thú, đương nhiên, cũng có người gọi nó Hỗn Độn tiên thú. Tự tiện xông vào Côn Lôn Sơn người chết. Côn Lôn tiên thú miệng nói tiếng người nói, ngươi chờ tốc độ đầu hàng, còn có thể miễn đi vừa chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền phạt các ngươi ở Côn Lôn Sơn hạ sám hối nghìn năm. Hừ, nghe vậy, tức thì có người tức giận hừ nói, một cái xúc sinh mà thôi, dĩ nhiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bản tọa một cái tát là có thể đập chết ngươi. Ở trước mặt của ta giả trang lão sói vẫy đuôi, ngươi quá coi mình rất quan trọng, nói chuyện là một cái nam tử, người xuyên kim sắc chiến giáp, toàn thân quanh quẩn sán lạn quang vựng, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mạnh mẽ, giống như nhất tôn vô địch thiên kiêu, thao thiên đại thế đều ở đây sống lại, uy hiếp hoàn vũ, là Bắc Thiên quận Trần gia thiếu chủ Trần Quý. Ở cùng với hắn chính là Bắc Thánh Hoàng. Xem ra hai người là dự định xuất thủ ứng đối Côn Lôn tiên thú. Chỉ cần đem tên xúc sinh này chém giết, bọn họ là có thể cướp đoạt trong cung điện bảo vật. Thấy hai vị vô địch thiên kiêu liên thủ, một ít tu sĩ yên lặng lui lại, cho bọn họ trở lại chiến trường đến. Vô luận là Trần Quý vẫn là Bắc Thánh Hoàng, thực lực của hai người đều không thể khinh thường. Bây giờ bọn họ liên thủ, bộc phát ra công phạt hội càng đáng sợ hơn. Côn Lôn tiên thú đồng tử hơi co lại, có bén nhọn giết sạch lóe lên. Nó sớm đã khai linh trí, có thể hiểu nhân ngôn. Những con kiến hôi này cũng dám khiêu khích quyền uy của nó. Cái kia thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hai cái rốt nát con kiến hôi, các ngươi đã tự tìm tử lộ, thì nên trách không được bản tọa. Đang nói rơi xuống, tức thì có một thần ma oai phun trào khỏi đi. Chư thiên thế giới đều ở đây sợ run. Vô số dị tượng diễn hóa. Côn Lôn tiên thú thần tốc xông ngang đi ra ngoài, lôi kéo mảng lớn giết sạch hàng lâm. Khí thế của nó rất mạnh, giống như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Mỗi nhất kích đều đánh ra sơn nhạc khả năng, coi như mạnh đi nữa thiên kiêu, chỉ sợ cũng đỡ không được. Cái này đạo công kích khí thế hung hung, Bắc Thánh Hoàng cùng Trần Quý không dám khinh thường. Hai chân dẫm địa, tức thì gây nên đáng sợ đại thế. Có kinh người năng lượng xông ngang đi ra ngoài, cái kia cổ uy áp quá mạnh, âm dương treo ngược dị tượng hiển hóa không thôi. Lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, tức thì kích khởi tầng tầng rung động, đầy thiên bụi đất tung bay. Mọi người thấy hai bóng người bay rớt ra ngoài, là Bắc Thánh Hoàng cùng Trần Quý. Mặt của hai người sắc trắng bệch như tờ giấy, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Hai người bọn họ tuy là thiên chi kiêu tử, nhưng đối mặt nhưng là sống vô số năm thủ hộ thần. Ở Côn Lôn tiên thú trước mặt, bọn họ không chịu nổi một kích. Thấy Trần Quý cùng Bắc Thánh Hoàng đều bị đẩy lui, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, liền loại cấp bậc này thiên kiêu đều gánh không được. Cái kia cái khác người đi tới phòng trừng cũng là chết. Chết đi, hai cái con kiến hôi. Côn Lôn tiên thú phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp đã đem hai người thôn phệ. Hài cốt không còn, vô số tu sĩ lui lại, ai cũng không dám cùng với cứng đối cứng. Cái này nhất tôn Côn Lôn tiên thú rất mạnh, ngoại trừ thế hệ trước cường giả, sợ là không người có thể chống lại. Cung điện bên trong, Vân Như Yên nói ra, công tử, Côn Lôn tiên thú thực lực dù cho bị ngăn chặn, nhưng như trước không thể khinh thường. Các nàng thật có thể tiến nhập trong cung điện sao? Vân Hoàng mở mắt ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài, nói, muốn chém giết Côn Lôn tiên thú rất đơn giản, nhưng phải tìm được đột phá khẩu, thì nhìn các nàng thông minh không được. Côn Lôn tiên thú có một nhược điểm, chỉ cần tìm được cái nhược điểm này, nó liền không có bất kỳ sức phản kháng. Trong lúc nói chuyện, ngoại giới đã máu chảy thành sông, Côn Lôn tiên thú dường như nhập ma một dạng, gặp người liền giết, khắp nơi đều là thi cốt, làm cho người rợn cả tóc gáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.